Tình yêu của Vương Tuấn Khải. Chương 9, xin lỗi và ba điều kiện. Gocchuyenaudio.com. Nó bây giờ vẫn còn đang ở trong phòng cùng với bộ mặt đỏ ửng. Hú hồn, suýt nữa là tiêu rồi. Cầm chặt cái áo trong tay. Sau 10 phút bình tâm lại, nó đứng dậy ra khỏi phòng để làm nhiệm vụ cao cả đó là giặt sạch chiếc áo dính đầy trà sữa đó mà lòng ấm ức. Trong lúc đó ở dưới nhà, trời ơi là trời, con nhỏ Phương và anh Khải, bọn họ xém chút nữa là, nhỏ Quỳnh ngồi dưới nhà không nói lên lời, các em đừng suy diễn lung tung khi chưa biết chắc nha. Tại Khải muốn trả thù lại thôi, Thiên tỷ biện hộ, chắc thế, Hiền và Nguyên đồng thanh, mà thôi, không còn sớm gì nữa, khuya rồi, ai về phòng người ấy ngủ đi cho khỏe. Hiền, nói rồi mọi người bỏ về phòng ngủ hết. Các bạn đang thắc mắc là cái chú quản lý kiêm lái xe của TFBOYS ở đâu phải không? Chú ý đưa xe đi chữa rồi về khách sạn luôn. Sáng hôm sau, khi ăn xong bữa sáng với ba cô gái. Tất nhiên là trong khi ăn Khải và Phương lườm nhau liên tục khiến bữa ăn có phần mất tự nhiên. TFBOYS đang chuẩn bị đồ để chờ bác quản lý tới để đi thì đột nhiên. Reng reng, tiếng chuông điện thoại của Khải vang lên. Alo, chú Bạng Hổ, chú quản lý của ba hoàng tử. Cháu nghe, hả, sao lại thế? Thế tức là bọn cháu phải ở lại đây cho tới khi chú quay trở lại á hả? Khải, dạ, bây giờ đành phải vậy chứ biết sao giờ. Mặc dù ở đây cháu rất khó chịu với một người. Khải nhấn mạnh mấy từ cuối rồi nhìn sang Phương khiến nó cũng trừng mắt nhìn. Thế nha, cháu chào chú nhớ đến sớm, kết thúc cuộc trò chuyện. Sao đấy hẻ anh Khải? Nguyên và Thiên tỷ nhìn Khải. Chú Hổ bảo là vợ chú ấy mới sắp sinh em bé thế là về chung từ tối qua rồi. Chú ấy còn bảo chúng ta cứ ở tạm nhà của Hiên. Mấy hôm nữa chú ấy đến đón. Khải thở dài, ô thế thì càng hay. Để bọn em dẫn các anh đi chơi khắp cái Việt này luôn. Quỳnh reo lên vỗ tay. Nhưng như thế có làm phiền các em không? Thiên tỷ quay ra, không, không đâu, anh có biết là đối với chúng em, được gặp các anh đã là khó rồi mà bây giờ còn được đi chơi cùng thế thì không khác nào bọn em được thượng đế ban phước rồi. Nhỏ Hiền nhí nhảnh, thật à, thế thì chúng tôi đành làm phiền các em thêm một thời gian nữa rồi. Nguyên đưa tay ra đằng sau gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngạo. Tuy vui thì vui thật nhưng ở đằng kia có hai người đang khá bực mình. Hai ngày sau, tối hôm đó, tất cả vào ngồi xem TV. Hiền bật YouTube lên và ấn tìm kiếm mấy cái chương trình có liên quan đến TFBOYS. Đó, Phương thấy chưa, các anh ấy hát hay thế đấy. Nhảy giỏi thế đấy mà cậu cứ chê là bình thường. Đoạn này Hiền nói tiếng Việt đâm ra TFBOYS đang ngồi cười thầm chẳng hiểu Hiền nói gì cả. Hai anh kia được chữ cái tên đứng giữa kia thì như điên ý, câu này nó cố tình nói tiếng Trung để cho Khải nghe thấy. Này cô kia, cô bảo ai điên, Khải đang ngồi bỗng đứng phát dậy. Tôi nói anh đấy, anh tự coi trên TV kia kìa, đứng trước ống kính thì tỏ ra nhu mì thế, hiền lành thế mà bây giờ xem. Khó tính, bỉ ổi, hở một chút là đòi trả thù. Cái ngữ anh chỉ có hữu danh vô thực, thế mà cũng có lắm fan nhỉ. Nó xả nguyên một tràng. Cô nói ai hữu danh vô thực hả? Bây giờ sự tức giận của Khải đang lên tới đỉnh điểm. Tôi nói anh đấy, thì sao, làm gì được tôi? Nó hất hàm, cô, thôi, hai người cho chúng tôi xin đi. Ngày nào cũng cãi nhau được. Bốn người họ đồng thanh. Có mỗi cái khăn xanh mà giành giật của nhau rồi từ đấy mà trả thù vớ vẩn. Hình tượng của anh đâu hết rồi Khải. Thiên tỷ đứng dậy nghiêm túc nói. Hai người đừng có như thế nữa được không? Hai đứa nó im lặng hết. Không nói một lời rồi đi về phòng ngồi. Có lẽ mình có chút quá đáng thật nó cứ nghĩ và nghĩ dù gì thì anh ta cũng là ca sĩ nổi tiếng. Vừa nãy mình nói hơi quá rồi thì phải có nên đi xin lỗi không đây? Hàng loạt câu hỏi diễn ra trong đầu nó và 30 phút sau. Cộc, nó quyết định gõ cửa phòng của Khải. Cửa phòng bật mờ, sao, Khải nói cộc lốc, Tôi, nó, tôi làm sao, nói nhanh đi, tôi không rảnh. Khải lạnh lùng, anh nhanh cho tôi xin lỗi. Nó cúi mặt xuống, thái độ rất là ăn năn. Khải im lặng ngạc nhiên cái gì? Xin lỗi á, mình có nghe nhầm không nhỉ? Thấy Khải im lặng nó nói tiếp. Tôi thừa nhận vừa nãy là tôi sai. Tôi không nên nói anh như thế nên anh hãy bỏ qua cho tôi nha. Chúng ta có thể làm bạn chứ? Nó ngại ngùng ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Khải. À ha, tôi có nghe nhầm không nhỉ? Vừa nãy có người hùng hổ lắm cơ mà. Bây giờ sao thế? Còn về phần làm bạn á hả? Để tôi suy nghĩ đã. Khải kiêu hãnh đáp, thế nên tôi đã nói xin lỗi rồi còn gì? Mà anh cũng là người có lỗi mà. Nó bắt đầu cãi, thế này đi, cô phải hứa thực hiện cho tôi 3 điều thì tôi sẽ tha cho và làm bạn với cô. Khải, hả, tha thứ có điều kiện a ca. Nó ngạc nhiên, nói thế là cô không làm chứ gì. Thế thì thôi, Khải đang chuẩn bị đóng cửa phòng thì Phương vội kéo tay lại. Làm gì mà vội thế? Được rồi, tôi hứa, cách chương.